người nối nghiệp chân chính. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nối nghiệp chân chính. P122. Tác giả: Hà Phong Suy. Người dịch: Trần Thị Minh Đức. Em: Trần Thu Trang. Chương 48. Nhờ cả vào đầu óc nhanh nhạy, hắn móc điện thoại ra gọi. Biển người màu xanh lá phía trước chợt mọc ra một cây bách. Viên sĩ quan cao trên 1m9 kia chạy chậm đến trước mặt hắn. Thân hình cường tráng giống như tảng đá lớn chặn lấy đoàn người. Thấy Bì Phi Đằng cuống cuồng co chân lùi lại. Thôi Minh Chí không kìm được nụ cười nham hiểm. Ngẩng đầu cất bước chào đón viên sĩ quan. Chào anh, tôi là Thôi Minh Chí. Trợ lý tổng giám đốc trụ sở chính ở Thượng Hải của bất động sản Quan Vũ. Xin hỏi anh tới là để chịu trách nhiệm phối hợp công việc phải không ạ? Sĩ quan nghiêm trang giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Không chút cẩu thả, tôi là Trịnh Hạo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn công binh của trung đoàn 472, lữ đoàn 328, sư đoàn 169, quân đoàn 93, được cấp trên chỉ đạo hỗ trợ quý công ty bố trí địa điểm tổ chức hoạt động lần này. Hy vọng việc hợp tác tốt đẹp. Tiểu đoàn trưởng Trịnh này người vùng Đông Bắc, đầu báo mũi trâu, mắt to miệng rộng, nói chuyện ào ào như thác đổ. Bàn tay chìa ra to bè như vợt bóng bàn. Xương ngón tay to khỏe lòng bàn tay rắn chắc. Ngỡ chỉ cần đập một phát là người ta bẹp dí. Thân hình của anh ta làm Thôi Minh Chí cảm thấy cực kỳ an toàn. Bắt tay xong, quay lại giới thiệu với đám người đằng sau. Để quảng bá thêm cho tên tuổi của xã Liên Hoa và dự án Hoa Quả Lĩnh. Công ty chúng tôi hợp tác với quân đoàn 93 tổ chức trại hè quân đội quy mô lớn và triển lãm vũ khí quốc phòng công nghệ cao miễn phí ở đây. Trước mắt đã tiến hành truyền thông quảng cáo trên Đông Hưng và ở các huyện thị xung quanh. Dự tính số người tham dự sự kiện ít nhất trên 50.000. Đến lúc đó cũng mong các thôn phối hợp tốt để đón tiếp lượng khách tăng vọt. Tiểu đoàn trưởng Trịnh đây là phía quân đội phái tới giúp chúng tôi bố trí địa điểm. Mọi người lại làm quen một chút đi. Trịnh Hạo nghe hắn giới thiệu mấy quan thôn có mặt. Lần lượt bắt tay họ. Bì Phi Dược và Bì Phi Đằng tiện thể cũng được ăn theo. Khi bắt tay, chúng có cảm giác cổ cũng đang bị bàn tay như hộ pháp kia của anh ta bóp chặt. Tất cả vẻ hung hãn giống đá. Băng, khô, bốc hơi không dấu vết. Chúng tôi tham gia hoạt động lần này với mục đích giúp cho quần chúng trong xã hội hiểu biết về văn hóa quân đội. Tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Mong mọi người ủng hộ giúp đỡ thêm. Trịnh Hạo quen nếp hô to khi nói chuyện. Kết hợp với vẻ mặt cứng cỏi như gang thép. Nghe tựa tựa tiếng hổ gầm xuyên rừng. Kẻ chột dạ nghe thêm vài câu bèn không khỏi sợ hãi. Thôi Minh Chí gọi nhân viên công ty đang đứng đợi tại đó. Phân công họ đưa Trịnh Hạo đi xem địa điểm. Cũng cười. Rào đón với anh em Bì Phi Dược. Hai anh quen thuộc địa hình, có thể đi theo xem tí không? Có gì thì góp ý cho chúng tôi một chút. Bì Phi Đằng bị tình huống đột xuất dọa tới mức đần ra rúm vào. Ấp a ấp úng không đáp nổi. Bì Phi Dược to gan hơn tí. Không chịu được móc mỉa. Nén giận lôi thằng em bỏ đi. Đám trẻ trâu dưới tay cũng rút theo. Diệp Bảo Trụ giống vỏ trứng ngâm giấm. Thái độ nhũn nhùn nhùn rõ nhanh. Chờ Trịnh Hạo đi khỏi, vội vàng cười làm lành. Hỏi, trợ lý thôi, các anh cũng có bản lĩnh thật chứ. Còn mời được cả quân đội. Lũ cán bộ thôn này dựa vào mánh lới dối trá. Lừa bịp, lại lo lót với lãnh đạo cấp trên. Công việc của cấp trên thường xuyên biến động. Nhiệm kỳ cùng lắm cũng chỉ 2-3 năm. Rất dễ gạt gẫm cho xong. Quanh năm suốt tháng đã sớm đối phó quen tay rồi. Nhưng bọn chúng chưa từng bắt quan hệ với quân đội. Hiểu biết về mảng này chỉ dừng lại ở tin đồn dỉ tai. Nghe nói xe của quân đội không cần đăng ký biển. Không cho cảnh sát giao thông kiểm tra. Xe cảnh sát gặp cũng phải nhường đường. Kẻ trộm táo tợn đến đâu cũng không dám trộm cắp tài sản của quân đội. Lưu manh hung hãn đến đâu cũng không dám đối đầu với lính. Có thể thấy rằng quân đội là thế lực quách nhất hiện có. Không ai dám gây sự đắc tội. Dân quê ở vùng lạc hậu quả là thiếu nghe ngóng. Chỉ bắt nạt kẻ yếu. Thôi Minh Chí hiểu rõ lòng dạ đám này. càng khoét sâu vào nỗi hoang mang của chúng. Quân đoàn trưởng Võ Thiếu Hùng của quân đoàn 93 là anh kết nghĩa của Ninh Tổng chúng tôi. Ninh Tổng nhờ ông ấy chẳng qua chỉ mất một câu nói thôi. Năm cái lỗ trên mặt cả đám chợt to thêm một cỡ. Màu nền lúc xanh lúc trắng. Thế mà hồi trước không thấy nói gì nhỉ? Ấy, việc này sao có thể đem khoe tứ tung được? Phải chú ý ảnh hưởng chứ lị. Đúng rồi, các ông cũng từng gặp quân trưởng Võ rồi đấy. Chính là cái ông cao cao mặc áo phông xanh lam hôm trước ăn cơm ở rượu hương cư ấy. Cả đám vẫn nhớ tình hình bữa đó. Sắc mặt lại phủ thêm một lớp bụi cho. Tay chủ nhiệm phụ trách trật tự thôn Hồng Liên đã từng chửi Võ Thiếu Hùng nhũn hết cả gân cốt. Chân bỗng trượt, lỗ mũi xịt ra hai dòng nước mũi. Chảy thẳng xuống mồm, Diệp Bảo Trụ vẫn cố hỏi vớt vát. Ninh Tổng nói một câu. Quân trưởng đã điều quân về đây. Ngần kia không đủ được nhỉ. Thôi Minh Chí ngửa mặt lên trời cười ha ha. Các ông còn nghĩ tôi chém gió à? Binh lính trước mắt kia là ở đâu ra? Đấy chỉ là công binh, lại không phải quân chiến đấu. Ha, muốn xem các thứ dùng cho chiến đấu phải không? Qua đây với tôi. Hắn ngoác ngoác ngón trỏ, dẫn cả đám đi đến lối rẽ từ quốc lộ vào khu phố. Mặt đường đen bóng như con chăn lớn nằm im uốn lượn. Một đầu dẫn vào khu phố Liên Hoa, đầu kia mất hút giữa khe núi xanh thỉnh thoảng có xe con đủ màu sắc qua lại, giống như đàn bọ rùa sặc sỡ bay lượn vù vù. Hắn dẫn mọi người đến một điểm cao cách khe núi vài trăm mét. Gọi điện thoại một lúc rồi nói với đám quan thôn. Chú ý đầu đường đằng kia. Hàng khủng sắp đến ngay đây. Ánh mắt mọi người tập trung về phía tay hắn chỉ. 2-3 phút sau có tiếng còi vang dội lạ thường cất lên kéo theo tiếng chim hót râm ran. Cuối đường chui ra một đoàn xe màu xanh lá sen đen. Đi đầu là 3 xe tăng chiến đấu chính. Amata do Nga sản xuất. Khalid do Trung Quốc, Pakistan hợp tác sản xuất và 85-3 được sản xuất trong nước. Hình dáng đều rất oai phong và dũng mãnh. Chiếc nòng dài gọn vươn ra hiên ngang. Như mũi kim chọc lòi mắt đám ác bá. Tiếp theo là xe bọc thép chở quân. Xe chiến đấu bộ binh. Pháo tự hành. Xe phóng, xe đặt mìn, xe chiến đấu bánh xích, xe chỉ huy bọc thép, xe tăng đặc chủng, xe tăng đi đầu đã tới phía dưới điểm cao, nơi mọi người đang đứng. Những chiến xa tiếp theo vẫn lừ lừ đi ra từ khe núi. Đã có hơn 30 chiếc, Thôi Minh Chí dùng đội ngũ xe pháo hùng hậu này làm nền. Khoe tứ tung, đây là xe quân sự tham gia triển lãm, toàn hàng khủng xịn đấy. Có loại chỉ cần cho mấy phát là san bằng cả quả núi. Lợi hại hơn trong phim truyền hình cơ đấy. Giọng nói như châu đất chìm xuống biển. Bọn Diệp Bảo Trụ ngơ ngác đứng đực ra. Tóc giống cỏ lau cuối thu sơ xác trong gió. Khí thế vừa nãy còn vênh vang hùng hổ. Giờ tiến vào kỳ ngủ đông tập thể. Công tác chuẩn bị cho trại hè và triển lãm quân sự đã bắt đầu. Phần kế hoạch này của Soái Ninh đã bước vào giai đoạn ấp trứng đợi nở. Trước mắt cần tập trung tinh lực vào cuộc đấu giá mảnh đất Bảo Tháp Loan ở Đông Hưng. Do số lượng các công ty bất động sản đăng ký tham gia vượt xa dự kiến. Thành ủy tăng cường xem xét tư cách của các nhà thầu. Cuộc đấu giá hoãn lại đến ngày 2 tháng 8. Theo điều tra của Soái Ninh, những bên mạnh nhất trong vòng chung kết này là 2 công ty Viễn Hằng và Quảng Hạ. Người ngoài đều dự đoán rằng đến hôm đó, hội trường đấu giá sẽ diễn vở. Hán sở tranh hùng, khu đất Bảo Tháp Loan cuối cùng về tay ai? Vấn đề đầy hồi hộp này gần đây đã trở thành một chủ đề nóng trong giới bất động sản Đông Hưng. Lão từ chính miệng nói tốn 4-8 tỷ cũng muốn giành được khu đất kia. Nhà họ Phương đại khái không chịu trả cái giá cao ngần ấy. Kể cả tâm lý có thể chấp nhận. Không có Phương Chiết và ông già anh ta sắp đặt mưu kế. Nhân viên ra mặt đấu giá cũng sẽ bị hồi hộp như đi thi. Nhưng nếu mình nói thẳng với nhà họ Phương rằng mức cao nhất lão từ định trả là 4-8 tỷ. Họ tất nhiên sẽ suy tính thận trọng. Không khéo còn thay đổi chủ ý từ bỏ việc đấu giá. Viễn Hằng bỏ cuộc. Không còn ai ngăn được bàn tay lão từ. Mình hẳn không thể lôi cái bể phốt Quảng Hạ này vào khi marketing về khu đô thị cao cấp rồi. Cần phải đẩy Phương Chiết đích thân tham dự buổi đấu giá. Kể cả có bắt cóc cũng phải làm anh ta trúng đấu giá. Cô còn đang mưu tính. Lâm An An chìa cho cô cái thang trèo tường. Đợt trước, ông Lâm được cô hỗ trợ tiến hành tiếp thị cho bộ tiểu thuyết mạng giá cao kia. Nhiệt tình bơm thổi một hồi. Tiếng tăm của tiểu thuyết vụt tăng lên không ít. Tác giả và nhà xuất bản không bỏ lỡ thời cơ tái bản in thêm. Ăn lãi no nê, nhưng tình hình với ông Lâm lại chẳng lạc quan cho lắm. Trước kia, số liệu của tiểu thuyết trên mạng như lớp phấn che khuyết điểm. Cứ hot là bỏ qua hết. Phủ lên một cái khiến người bỏ vốn hoa mắt. Ngô nghề đổ tiền vào thùng rác. Bây giờ cơn sốt làm phim nguội đi vì các nhà đầu tư lớn đã tích đủ thuốc tra sáng mắt ra rồi. Cơ bản có thể phân biệt xem một bộ tiểu thuyết có đáng đầu tư làm phim hay không. Muốn lấy bộ truyện có hoa không quả, không có thực chất, này ra nại mở cái hầu bao họ đang bóp kỹ. Còn chưa đủ sức, ông Lâm sốt ruột, bảo con gái đi nhờ Soái Ninh giúp tiếp. Lại định nhờ cậy thế lực truyền thông bơm thổi tiếp một vòng nữa. Soái Ninh hẹn gặp Lâm An An ở câu lạc bộ riêng. Nghe cô ta kể khổ xong, diễu cợt, ba cậu hồi trước sơ suất quá. Mua bản quyền sách ít nhiều cũng ngó qua nội dung chứ. Nghe cấp dưới tâng bốc đã quẳng bừa ra 10-20 triệu. Cũng hơi bị hào phóng ghê á, Lâm An An cau mày nhăn mặt. Tớ cũng nói ổng vậy đó. Nhưng ai bảo mấy năm trước ngành phim ảnh hot quá mà. Bao nhiêu dòng tiền nóng đổ vào đấy hết. Giống như vàng rơi đầy đất. Mọi người tranh cướp bản quyền như điên. Tác giả kia ký hợp đồng với công ty PR lành nghề. Đúng là củ cải đóng gói thành sâm. Ba tớ lại dễ tin cấp dưới quá nên mới lọt cái hố to vậy. Nói xong, 10 ngón tay thon lần lên đùi Soái Ninh. Dùng đôi mắt ngấn lệ cho cô soi gương. Than thở xin xỏ. Ninh Ninh, cậu giúp ổng lần nữa đi. Chỉ cần cậu chịu giúp, ba tớ nhất định có thể thoát khỏi cái hố này, cách chương.